Quyển 2, 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 247, 100 loại phương thức hiến máu, 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng tại chuanwiki.com. Tuy tha binh chi edit by team Hoàng Quyền Phú Quý. Hạ Di Dạ cầm hòm thuốc, anh nhìn tôi nhìn anh với Linh Quỳnh, tư thế kia không có ý nào là muốn giúp cô xử lý một chút. Cuối cùng Linh Quỳnh nghiến răng nghiến lợi rút thẻ. Trưởng thành khó tránh khỏi có chấn thương. Chấm dứt cái tình huống kỳ quái này. Ngay khoảnh khắc Linh Quỳnh rút được thẻ, Hạ Di Dạ liền buông hòm thuốc xuống, bắt đầu giúp cô xử lý vết thương. Vết thương không tính là đặc biệt nghiêm trọng, dán một miếng băng là được. Linh Quỳnh nhìn Hạ Di Dạ bỏ đồ đạc vào lại trong hòm thuốc, thuận tiện phân loại toàn bộ đồ vật bên trong một lần nữa, cuối cùng khi chỉnh tề mới khép hòm lại. Những huyết tộc kia còn có thể tìm anh gây phiền toái không? Không biết, anh không sợ sao? Hạ Di Dạ bỏ hòm thuốc lại trong tủ. Sợ thì được cái gì? Ba có thể bảo vệ con. Linh Quỳnh nhảy xuống khỏi sofa ôm một chai thủy tinh tới. Chai thủy tinh chứa một chất lỏng màu đỏ tươi. Anh còn cần cái này không? Linh Quỳnh đẩy chai thủy tinh về phía Hạ Di Dạ. Hạ Di Dạ lắc đầu, hẳn uống nữa cũng không có tác dụng gì. Con ngươi Linh Quỳnh sáng ngời. Anh nói máu này có phải rất chân quý hay không? Tiểu cô nương chắp tay lại, hào hứng. Vậy tôi có thể mang nó đi bán kiếm tiền không? Có thể là do tiểu cô nương vừa tươi sáng nói chuyện lại quá thản nhiên, Hạ Di Dạ cũng không có cảm giác không thoải mái. Tùy cô, tiểu cô nương nhảy dựng lên, trực tiếp nhào tới ôm hắn. Ca ca thật tốt, Hạ Di Dạ bị dọa sợ vội vàng đẩy tay cô ra. Linh Quỳnh vui vẻ ôm cái bình kia, trong đôi mắt kia dường như muốn tràn cả vui sướng ra ngoài. Con yêu a, chờ ba kiếm được tiền liền sẽ nuôi con. Hạ Di Dạ nói hắn phải trở về, Linh Quỳnh khuyên không được đành phải đưa hắn về. Linh Quỳnh nhìn vào phía trong, con hẻm vô cùng tối tăm, nhìn không tốt lắm. Anh sống ở nơi này, có an toàn không? An toàn, Hạ Di Dạ chần chờ mấy giây. Muốn đổi chỗ ở cho con yêu thì phải rút thẻ, nhưng cô nghèo nha chỉ có thể tiếp tục ủy khuất cho con yêu. Linh Quỳnh, ca chúng ta trao đổi số điện thoại được không? Hạ Di Dạ nhíu mày, cuối cùng vẫn đồng ý, chờ Hạ Di Dạ rời đi, Linh Quỳnh thử dùng số điện thoại kia tìm WeChat, kết quả phát hiện không có. Hạ Di Dạ thế nhưng không có đăng ký WeChat, cũng có thể là hắn thiết lập chế độ không cho phép tìm kiếm thông qua số điện thoại di động. Linh Quỳnh chờ ở bên ngoài một lát mới trở về. Cô vào phòng ngủ Hạ Di Dạ từng ở, phát hiện giường được sắp xếp vô cùng ngay ngắn, cực kỳ giống giường của khách sạn 5 sao. Ngay cả những thứ ở đầu giường cũng đã được sắp xếp lại. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉnh tề, con yêu bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế à, Linh Quỳnh lẩm bẩm trèo lên giường, ngủ. Ngày hôm sau, Linh Quỳnh vừa đi học đã bị Mễ Lan kéo lại. Hôm qua cô tìm được chị Cao Tuệ chưa? Tìm được rồi, vậy chị ấy, Linh Quỳnh chớp chớp mắt nói. Trên tin tức hẳn là có. Tin tức, Mễ Lan lấy điện thoại di động ra xem, rất nhanh tìm được một tin tức là tin tức xe nhỏ đột nhiên từ trên cầu rơi xuống sông. Đồng tử Mễ Lan hơi co rụt lại. Tin tức nói không tìm thấy thi thể chị Cao Tuệ, bây giờ vẫn đang tìm vớt. Tuy nhiên, những ngày gần đây thượng nguồn liên tiếp có mưa, khiến nước sông chảy xiết, phòng chừng rất khó tìm được. Cô ấy, Linh Quỳnh giơ ngón tay lên. Xùi, Mễ Lan, có chuyện gì vậy? Mễ Lan lên lớp cũng không yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng bắt đầu lo lắng về bản thân. Tôi sẽ không gặp chuyện gì chứ? Linh Quỳnh nằm sấp trên bàn viết kế hoạch kiếm tiền, nghe vậy, lười biếng nói. Không phải cô muốn là được đâu. Linh Quỳnh đứng dậy, giải thích cho Mễ Lan. Nguyện vọng này chỉ được thực hiện nếu cô được chọn để hiến tế. Mễ Lan nắm lấy cánh tay của Linh Quỳnh. Cô, làm sao cô biết? Linh Quỳnh lấy tờ thông báo của nguyên chủ từ trong cặp sách ra. Mẹ kiếp, Mễ Lan, giáo viên hét lên, em đang làm gì? Mễ Lan bịt miệng, nhanh chóng rụt đầu vào bàn. Giáo viên nghiêm túc, nghe giảng cẩn thận, mặc dù môn học này bây giờ không tính vào tổng thành tích nhưng chờ các em vào đại học thì môn này không phải để bài trí nữa, đến lúc đó mới là vừa học vừa khóc. Mễ Lan không dám nói nữa, đợi đến khi tan học cô mới kéo Linh Quỳnh. Cái kia, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô ấy có một thông báo ứng cử viên? Bởi vì tôi đã bị chọn làm hiến tế, Linh Quỳnh nói rất thoải mái, giống như người bị hiến tế, không phải là cô. Mễ Lan bị dọa đến mức không biết nói chuyện như thế nào, hơn nửa ngày cũng không nghẹn ra nổi một chữ. Quá huyền ảo, Linh Quỳnh tan học về, bắt đầu lên kế hoạch kiếm tiền bằng máu của con yêu. Máu thuần huyết thập phần chân quý, hoàn toàn có thể pha loãng bán. Phía dưới chi nhánh có cửa hàng chuyên bán các loại thực phẩm điều chế từ máu, cho nên Linh Quỳnh trực tiếp tìm người phụ trách. Cô cũng không giấu giếm gì, liền rầm rầm lấy ra. tiền thu được đưa cửa hàng các ngươi 10, được không? Người phụ trách đương nhiên rất vui vẻ, đó chính là máu thuần huyết. Thứ này không chỉ có thể bán ra giá cao còn làm cho người ta biết cửa hàng bọn họ ngay cả máu thuần khiết cũng có thể lấy được, đây chính là một chiêu bài sống. Cho dù không được lấy phần trăm hắn cũng vui vẻ bán giúp. Còn có thể thu hút không ít khách hàng. Gần đây vừa vặn có mấy cửa hàng cạnh tranh với chúng tôi, Hứa quản sự vừa vặn giúp chúng tôi giải quyết vấn đề nan giải. Cạnh tranh, Linh Quỳnh kỳ quái, chi nhánh không phải là chỗ cung cấp máu độc quyền sao? Đúng vậy, nhưng người ta có thể lấy hàng ở chỗ chúng tôi à, người phụ trách nói. Chi nhánh nhỏ của ngân hàng không quan tâm đến các cửa hàng gia công mà chúng tôi phân phối. Nếu doanh thu không tốt cửa hàng có thể trực tiếp bị đóng cửa. Chi nhánh nhỏ của ngân hàng trực tiếp bán máu thô cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cửa hàng gia công quả thật chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Mở hay đóng cũng sẽ không ảnh hưởng đến chi nhánh. Nhưng đối với nhân viên cửa hàng thì công việc này rất quan trọng, bọn họ dựa vào công việc này kiếm tiền, nuôi sống gia đình. Nếu cửa hàng bị đóng cửa, họ sẽ thất nghiệp. Linh Quỳnh bảo người phụ trách trở về trước bán hết rồi lại đến chỗ cô lấy. Người phụ trách vừa nghe liền càng vui vẻ. Hứa quản sự, máu của ngài, nguồn gốc, không có vấn đề, vậy là tốt rồi, dù sao động đến máu thuần khiết cũng không dễ chọc, nếu có vấn đề sẽ rất phiền toái. Người phụ trách đi ra khỏi văn phòng với tâm trạng háo hức. Vừa ra ngoài đã bị người ta gọi lại, quản sự Tân Khắc Lai, đáy lòng người phụ trách lột bột một chút, ngài gọi tôi, Tân Khắc Lai đưa hắn đến bên cạnh, Hứa quản sự gọi ông tới làm gì? Cái này, người phụ trách ngẫm lại Linh Quỳnh không phân phó phải giữ bí mật cho nên dưới chỗ tốt của Tân Khắc Lai, hắn trực tiếp nói. Máu thuần huyết, người phụ trách gật đầu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lấy từ đâu ra, cái này, tôi không biết à, Hứa quản sự nói nguồn gốc không có vấn đề. Cô ấy bảo các người giúp cô ấy bán. Đúng vậy, con người Tân Khắc Lai híp lại. Được ông đi đi. Tin chi nhánh nhỏ của ngân hàng bán thực phẩm thuần huyết rất nhanh đã lan truyền khắp thành phố huyết tộc. Giá cả chắc chắn đắt đỏ, nhưng huyết tộc đến mua lại không ít. Dù sao có huyết tộc cả đời có thể cũng không nếm được máu thuần khiết có vị gì, hiện tại lại có cơ hội này, giá cả tuy rằng đắt hơn một chút nhưng vẫn có thể chấp nhận được, vì sao không nếm thử. Cửa hàng vốn làm ăn không tốt lắm, liên tiếp mấy ngày hot đỏ lên, khách luôn xếp hàng dài. Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó, cách chương.